Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 1206, gần trong gang tấc. Ngài có phát hiện gì không? Hekerzo theo vặn vẹo trong cánh cửa đi ra sau. Một tên tấn thăng giả sĩ quan phụ tá tiến lên đón hỏi. Không, nó xòe bẹt tay ra quan sát một lát. Đại khái là mắt vệ cảm giác được sai lầm rồi đi. Đây cũng không phải là cái gì hiếm thấy tình. Huống, ngài đều có thể đi phù du hồ nghỉ ngơi. Để cho thuộc hạ tới thay ngài đề phòng. Sĩ quan phụ tá dừng một chút. Vị kia, Valeris đại nhân liền thường thường ngâm mình ở trong hồ. Thuộc hạ cho là, ngài thỉnh thoảng buông lỏng một chút cũng không tệ. Đề nghị hay... Nó ngược lại là nghĩ cũng không có việc gì liền ngâm ở trong ao. Nhắm mắt cảm thụ ý thức giới ảo diệu cùng rộng lớn. Vấn đề là Tây Tuyến kế hoạch chốc lát xuất hiện vấn đề. Vương sẽ không đi trách tội ác mộng, chỉ sẽ đem tất cả lửa giận đều trút xuống đến trên đầu mình. Bầu trời chi chủ trầm mặc xuống. Đối với ngươi mà nói... Đồng thời kết nối bốn con mắt vệ vẫn là quá mức cố hết sức điểm. Hơn nữa bây giờ kế hoạch đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Vẫn là do ta tự mình tới khống chế tương đối tốt. Nơi này là Tây Tuyến sau cùng nơi đóng quân. Chúng ta tuyệt đối không có thể lại lệnh vương thất vọng. Vừa nhắc tới vương, sĩ quan phụ tá thần sắc lập tức trang nghiêm. Ngài nói đúng. Là thuộc hạ buông lỏng thư giãn. Không, thư giãn chỉ có cả ngày ngâm ở trong ao vị kia. Hekerzo mặt không biểu tình mà thầm nghĩ. Từ khi Usrup tại Tazira gặp gỡ nhân loại chặn đánh. Nơi đây trở thành Tây Tuyến kế hoạch trọng tâm sau. Nó có thể nói tận tâm tận lực. Mọi việc hạ túc công phu. Chỉ là di túc chân quý mắt về. Liền ngay cả lừa gạt mang quẹo mà từ tiền tuyến khu xuống bốn con. Để bảo đảm vô luận địch nhân theo phương hướng nào tới. Cũng có thể ngay lập tức bị cảm ứng được. Coi như nhạy bén nhất người quan sát. Mắt vệ ngàn con mắt sẽ không bị đến lớn nhỏ. Khoảng cách cùng ánh sáng hạn chế. Chỉ cần có người thấy được nó. Bất kể có hay không nằm ở ẩn thân trạng thái. Vẫn là cách nhau nặng nề lá chắn. Đều sẽ trong nháy mắt bại lộ tại mắt vệ trong ý thức. Mà cùng với liên kết tộc nhân, cũng có thể lập tức phát hiện. Bởi vì quá trình này cực kỳ hao phí tinh lực. Thông thường mà nói chỉ có trở thành tấn thăng giả sau. Mới có tư cách cùng mắt vệ kết nối. Bất quá tức là như thế. Mắt vệ quan sát được thế giới cũng đặc biệt phức tạp. Nếu như là tiếp thu toàn bộ mà nói. Trên căn bản chỉ có thể đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Chuyện gì cũng không làm được. Vì vậy mắt vệ sẽ dự đoán là một cái bước đầu sàng lọc. Đối với mỗi cái nhìn thấy chính mình sinh vật tiến hành phán xét. Chỉ có những thứ kia rõ ràng tồn đang uy hiếp. Hoặc là hành vi tồn tại dị thường mục tiêu. Mới có thể bị đưa ra cho kết nối người. Mới vừa rồi Hekerzo cảm nhận được chính là người sau. Nhưng đúng như sĩ quan phụ tá nói tới mắt vệ phát ra sai lầm báo cảnh sát cũng không phải là hiếm. Thấy chuyện, dù sao sinh vật được vì bản thân liền thiên kỳ bách quái. Khó hiểu, giống như tộc quần trong vừa có giống như vương như vậy sâu không lường được chi nhân. Cũng có giống như mặt nạ như vậy quái thai, mà thiếu hụt hệ thống năng lực suy tính mắt vệ không cách nào một hơi phân biệt đúng là bình thường. Vì chứa đựng đống kia phủ đầy đầu ánh mắt, chúng nó tại chỗ khác hy sinh quá nhiều, thế cho nên rõ ràng vốn sẵn có ma lực, trăm ngàn năm gian lại từ đầu đến cuối không có một con mắt vệ thăng cấp thành đại quân. Đương nhiên, cái này cũng không trở ngại chúng nó tại toàn bộ tộc quần trong đều thuộc về cực kỳ hiếm hoi một. Loại ấu ủi tỷ lệ sinh đẻ vẻn vẹn chỉ cao hơn ấp nở người cùng linh hồn chi mẫu. Đem việc này tạm thời sau khi để xuống. Bầu trời chi chủ đổi một đề tài. Đàn sinh chi tháp khôi phục hoàn thành công tác thế nào? Xây dựng bộ phận đã kết thúc. Trước mắt hết thảy thuận lợi. Rất tốt, theo ta đi dò xét một phen đi. Vâng, các hạ. Thụ thần phạt chi thạch ảnh hưởng, nó không cách nào trực tiếp đi đáy cốc, chỉ có thể dọc theo rất dài thang nói từng cấp đi xuống. Theo độ cao không ngừng hạ xuống, xung quanh tầm mắt trở nên đỏ thắm, đó là không khí trong trôi giạt sinh mạng phù du gây nên. Cao vút núi cao chót vót tạo thành thiên nhiên vật chứa. Chỉ cần không ngừng rót vào tiếp tế, phù du rất dễ dàng liền có thể tích lũy xuống. Trải qua hơn nửa năm cải tạo, thung lũng xuống nửa đoạn sương mù khí nồng độ đã tiếp cận thành phố trình độ. Đủ để cung mấy vạn con mới sinh người sử dụng. Nhưng đây tuyệt không phải Hacker Joe mục đích cuối cùng. Chỉ có ở trên thần thạch quặng mỏ dựng đứng lên đàn sinh chi tháp, tộc quần mới có thể thoát khỏi hạn chế vận chuyển, đạt được cuồn cuộn không dứt bổ sung. Theo còn chân chính ở chỗ này đặt chân, khi nó cho tới tầng dưới chót thời điểm, ánh sáng lạnh lẽo màu tím lam thay thế mặt trời. Ngay tại thần phạt cột đá chiếu rọi, một tòa hùng vĩ thạch tháp bất ngờ hiện ra ở trước mắt nó. Dù là Hacker Joe cũng cảm nhận được một tia tới từ đáy lòng rung động. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, thuộc hạ vẫn cảm giác đến có chút khó tin. Sĩ quan phụ tá khẽ thở dài. Nguyên bản tộc ta chỉ tại ma lực chi nguyên hàng lâm ngày ấy mới có cơ hội mắt thấy đến nó sinh ra. Quả thật, nhưng bây giờ đã không phải là cuộc chiến thần ý lần thứ hai thời điểm rồi. Hacker Joe gật đầu nói. Không sai, đây là một tòa vốn không có khả năng xuất hiện tại nơi này đàn sinh chi tháp, nó cũng không phải là từ trên thần thạch quặng mỏ sinh trưởng mà ra, mà là một tòa đã thành thục thực thể. Cứ việc nó hiện tại nhất định phải dựa vào to lớn tháp cơ mới có thể duy trì đứng thẳng. Màu nâu xám sặc sỡ thân tháp cũng giống là chết, bất quá Hacker Joe biết đây chỉ là tạm thời. Chờ thời cơ chín muồi, nó liền có thể dựa vào linh hồn chi mẫu lần nữa cùng quặng mỏ nối liền cùng một chỗ. Đây chính là chúng nó từ trong mảnh vỡ truyền thừa lấy được tiến hóa 400 năm trong thời gian. Vô luận là đối với ma lực nhận thức hay là đối với ma thạch ứng dụng, tộc quần đều xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, mà trong đó nhất là rõ rệt, chính là chúng nó từng bước đối với thoát khỏi đối với sinh mạng phù du hạn chế cố gắng. Bất quá nó còn có một câu nói không nói ra, đó chính là nhân loại dường như cũng giống như thế. Đi vào tháp cơ, bầu trời chi chủ thấy được đang nằm ở trạng thái ngủ say linh hồn chi mẫu. Nó là hết thảy căn nguyên, cũng là tộc quần trong trọng yếu nhất cá thể, chỉ có tại thần ý hiện thế. Trong thiên địa ma lực nhất là dư thừa thời khắc, nó mới có thể nghênh đón thành thục, cũng cùng thần phạt nguyên thạch hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Sau cần phải bỏ ra mấy năm thời gian, đem quặng mỏ theo cột đá chuyển hóa thành tháp cao, lợi dụng ma lực tạo ra che khuất bầu trời sinh mạng phù du. Mà khi kỹ thuật mới thực hiện sau, cái này một quá trình khá dài đã không còn tồn tại. Một tòa có thể nhanh chóng đưa vào sử dụng đàn sinh chi tháp, có nghĩa là tộc quần chuẩn bị chiến đấu thời gian đem diện rộng rút ngắn. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chúng nó thậm chí có thể đem phù du làm thành một loại vũ khí, nhanh chóng đem địch nhân lãnh thổ chuyển hóa thành chính mình dừng lại chi địa. Ở chung quanh linh hồn chi mẫu, bận rộn gần trăm tên vô ma hạng kém thể. Chúng nó cẩn thận từng ly từng tí chiếu cố mẫu thể, đảm đương thanh lý cùng cung cấp nuôi dưỡng người công tác. Mà tại toàn bộ đại liệt cốc phần đáy, như vậy hạng kém thể còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn xuyên thấu qua tháp cơ cửa sổ. Hacker Joe nhìn xuống đến một mảnh cực kỳ rộn rịp cảnh tượng. Mới sinh thể cùng mộ bia đang tại khai quật lối đi, vận chuyển vật liệu. Tấn thăng giả cưỡi bao gồ cánh thú bay tới bay lui, truyền chỉ thị, mà trong liệt cốc ương là đứng nghiêm một hàng mặt nạ mới nhất bồi dưỡng cộng sinh thể. Chỉ đợi truyền đạt mệnh lệnh, đám này cường đại máy móc chiến tranh liền sẽ như thủy triều chen chúc hướng địch nhân đánh tới. Có như thế chốc lát, nó sinh ra một loại đây mới là trước chiến tranh tuyến ảo giác. Bất quá nói như vậy cũng không phải sai. Hekazo trong đầu nghĩ, đại lục phòng tuyến toàn tuyến bị bại mà nói, tương lai của bọn nó đem một mảnh ảm đạm. Đồng dạng, nếu không cách nào ở chỗ này đánh bại cũng thôn phệ nhân loại. Tộc quần con đường phía trước đồng dạng sẽ không nghênh đón quang minh. Nó nhất định phải vì vương thắng được cuộc chiến tranh này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.